Luân hồi chuyển phận, chương 30, chiến đấu với tên đại ca dùng thuốc cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haha, từ giờ không cần lo việc căn cơ không ổn định nữa rồi. Xâm linh thảo có tác dụng lớn nhất là giúp xây dựng vững chắc căn cơ, loại bỏ mọi tạp chất trong cơ thể. Dù sức mạnh có phù phiếm như thế nào thì dùng xâm linh thảo xong sẽ ổn định lại ngay. Đương nhiên nó chỉ có tác dụng cho bậc tân tinh và tinh anh. Vera liền cạo sạch vỏ của gốc xâm linh thảo rồi thái nhỏ ra, sau đó ăn dần. Ê, vị khó nuốt vậy. Hướng dẫn trong từ điển ghi chỉ được ăn không chứ không được chấm với thứ gì khác. Nếu không mình đã rắc đường lên rồi. Ăn xong, Vera liền ngồi xếp bằng và cảm nhận tinh dược lực của xâm linh thảo đang truyền đi khắp cơ thể. 10 phút sau, Vera mở mắt ra vẻ mặt rất vui mừng. Thành công rồi, mình đã có thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh mà mình có chứ không phù phiếm như trước nữa. Lúc trước vì tăng cấp quá nhanh nên căn cơ của Vera không ổn định. Em đã có thực lực tân tinh đặc cấp 6, nhưng khi bộc phát chiến lực thì chỉ miễn cưỡng đạt tới tân tinh trung cấp 5. Sau khi sử dụng gốc xâm linh thảo này, Vera đã có thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh mà mình có. Khi Vera còn đang vui mừng phấn khích thì có một luồng sát khí từ ngoài cửa hang truyền tới. Vera cả kinh vì em nhận ra đó là tên đại ca. Sao tên đó vẫn còn sống? Hắn chỉ có thực lực tân tinh hậu cấp 8 thôi mà. Và nếu còn sống thì sao lại biết mình ở nơi này mà tìm tới? Tiếng bước chân đang vang lên từng nhịp. Rồi sau đó là tên đại ca đã vào tới chỗ ở của Vera. Cả cơ thể hắn đầy máu tươi, đôi mắt đỏ lừ tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Vera khiến em cũng phải rùng mình. Tên đại ca bây giờ đang rất tức giận. Hắn bị Vera dụ tới địa bàn của con thổ mãng chăn khiến hắn phải hy sinh một món hàng lậu có giá rất đắt mới giết được con hung thú đó. Nhưng hắn cũng bị đánh cho trọng thương. Tuy lấy được viên ma hạch của con chăn đó nhưng viên ma hạch bậc 1 sao có thể so sánh với con dao được làm bằng kim loại hiếm và tẩm chất độc D1 chứ. Khi giết con chăn xong chưa kịp thở phào, hắn lại phát hiện ra là gốc xâm linh thảo không còn trong ba lô nữa. Hắn biết ngay là đã bị Vera trộm đi. May hắn là người cẩn thận nên đã gắn một thiết bị định vị mini lên phần vỏ của gốc xâm đó nên mới tìm được tới đây. Trên đường tới đây hắn đã phát hiện thi thể của hai đồng bọn mình. Tuy không biết chúng bị ai dế tê chết nhưng tại vì bọn họ đi truy bắt Vera mới phải bỏ mạng như vậy. Kết luận lại là tất cả tại Vera, vì thế nên tên đại ca bây giờ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống em. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vera trước mắt, hắn mới bình tĩnh lại chút. Sát khí cũng giảm bớt xuống. Hắn nói, không ngờ chỉ là một con nhỏ còn chưa đến tuổi vị thành niên mà đã làm tao phải chật vật như thế này. Còn hại hai thằng đàn em của tao chết thảm nữa. Tao sẽ bắt mày về hành hạ một trận cho hả dạ, rồi chơi mày đến khi chán thì thôi. Sau đó đem mày ra chợ buôn gái để bán cho lũ đại gia. Mặt hàng cực phẩm như mày sẽ rất được giá đấy. Vera rút thanh kiếm ra chỉ về phía tên đại ca trừng mắt nói. Nếu không phải các người muốn bắt tôi thì mọi chuyện đâu đến nước này. Bây giờ còn đứng đó văng những lời nói tục tĩu ra. Đừng nhiều lời, hãy bung hết sức ra mà chiến đấu đi. Nói rồi Vera lập tức lao đến chỗ tên đại ca. Thấy vậy hắn cười lên cuồng tiếu. Ha ha ha, mày tưởng tao đã bị trọng thương nên dễ đối phó sao? Mày lầm rồi. Tên đại ca rút ra đôi dao găm rồi xông lên tiếp đòn chém của Vera, sau đó hai bên chiến đấu rất quyết liệt. Tên đại ca thi triển bộ dao pháp rất nhuần nhuyễn liên tục chém về phía Vera. Em vừa đỡ vừa phản công ngược lại. Hai người một kiếm hai dao găm chém đến đối phương liên tục tạo ra những tiếng keng keng, tia lửa tóe ra khắp nơi trong hang động rộng lớn này. Cả hai lúc này đều đã bộc phát ra toàn bộ chiến lực điên cuồng tấn công đối phương. Tên đại ca tuy đang rất hăng máu nhưng cũng kinh hãi thốt lên. Cường độ chiến lực này là tân tinh đặc cấp 6, không thể nào, sao mày lại mạnh như vậy được. Vera vẫn đang liên tục ra đòn chỉ nhếch mép cười, sau đó vụt mạnh thanh kiếm từ trên xuống tác động vào hai con dao găm mà tên đại ca đang dùng thủ thế. Lực đàn hồi khiến thanh kiếm và dao đều tụt khỏi tay của hai người. Ngay tức thì Vera thi triển cước pháp tiếp tục tấn công liên hồi. Vera biết vì tên đại ca đang bị trọng thương nên hắn không còn đủ 100. Sức mạnh cũng không thể dùng những tuyệt chiêu được xếp bậc. Vì thế phải đánh nhanh thắng nhanh tránh phát sinh biến cố không lường trước được. Ai biết tên đại ca này đã dùng loại thuốc hồi phục cấp tốc hay không chứ? Tuy thực lực tên đại ca cao hơn Vera 2 cấp nhỏ nhưng vì đang trọng thương nên bây giờ đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa hắn không sở trường về việc chiến đấu mà không có vũ khí. Hắn đang rất khó khăn dùng hai tay để đỡ những cú đá của Vera. Xoay người nhanh một vòng, Vera giáng một đòn rất mạnh xuống lồng ngực khiến tên đại ca hộc máu mồm bắn ngược về phía sau chục mét. Vera lúc này cũng đang thở đê ốc vì mất sức. Tên đại ca thảm hơn rất nhiều, hắn đang lảo đảo đứng dậy. Mồm dính đầy máu tươi, các vết thương cũ trên người lại chảy máu. Sát khí hắn tăng cao, chừng mắt nhìn Vera nói với vẻ điên cuồng. Khá lắm nhóc con, dù sao khi bán mày thì cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền nên bây giờ có tốn thêm một món đồ cấm nữa cũng đáng. Ngay tức thì tên đại ca móc từ trong túi áo ra một viên thuốc màu đỏ tươi to bằng quả nho rồi ném vào miệng. Thấy vậy Vera giật mình lo lắng. Gã đó vẫn còn thứ chưa dùng sao? Đúng rồi, hắn có vũ khí còn có thể giết được hung thú trên cấp thì chắc chắn vẫn còn nhiều thứ như vậy. Không ổn rồi, bây giờ muốn bỏ chạy cũng khó. Nuốt viên thuốc xong, tên đại ca ngẩng đầu lên cao gào lớn. Xung quanh hắn được bao bọc bởi một luồng khí màu đỏ tươi khá giống với chiến lực nhưng cuồng bạo hơn nhiều. Vera biến sắc vì cảm nhận được dao động chiến lực của tên đại ca. Là tân tinh đỉnh phong. Thì ra viên thuốc đó là hàng nguy hiểm cấm tiêu thụ. Lần này không xong thật rồi. Khi tên đại ca đang hét lớn thì Vera cũng nhân cơ hội uống nước hồi sức rồi tập trung cao độ nhìn về phía hắn. Hét xong hắn nhìn về phía Vera với đôi mắt đỏ ngòm đầy sát khí, nhếch miệng cười. Sau đó hắn lao vút đến chỗ Vera, giơ nắm đấm về phía em. Vera thấy vậy chỉ kịp đưa kiếm lên trước người để đỡ. Bụp một tiếng, Vera bắn ngược về phía sau vài mét, đập vào vách hang rồi rơi xuống đất. Mồm phun ra một ngụm máu. Đây là chênh lệch sức mạnh sao? Tên đại ca thấy Vera không còn chút sức phản kháng nào như vậy cười cuồng tiếu rồi lại tiếp tục lao về phía em. Bỗng nhiên một cây chùy gai lao vút từ phía ngoài cửa hang vào. Tên đại ca cũng cảm thấy nguy hiểm liền xoay người lại, tay đấm mạnh vào cây chùy đã bay đến trước mặt. Cây chùy gai bị đấm phải rơi xuống một bên, cắm mạnh xuống nền, còn tên đại ca thì lùi về bên còn lại, tay bị chảy rất nhiều máu. Hắn nổi điên nhìn ra phía ngoài gào lớn. Là kẻ nào? Bước vào đây cho tao, cách trương.